Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 36, phong thánh hôn sâu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nửa đêm, anh không ngủ được chạy đến phòng tôi làm gì? Lạc Ương Ương tự biết không thể phân rõ phải trái với phong thánh. Liền đè nén lửa giận lại chuyển đề tài lần nữa. Hỏi vấn đề quan trọng trước mắt nhất, cô lại không cho rằng phong thánh là tới tìm cô nói chuyện phiếm. Ngủ với cô, phong thánh lời ít mà ý nhiều tung ra ba chữ. Cái gì? Tiểu tâm can của Lạc Ương Ương run lên. Nhìn tuấn nhan âm u đứng ngược sáng của phong thánh, cô hoài nghi chính mình nghe lầm. Phong thánh không trả lời nữa. Chân dài cởi giày của anh chợt vượt dẫm lên giường, cùng Lạc Ương Ương đứng ở trên giường. Chợt, ở trong tròng mắt kinh hãi chừng lớn của Lạc Ương Ương. Dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực, cúi đầu liền cường thế hôn lên, trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết, cô cũng không có nghe lầm. Phong thánh thực hiện hành vi cường thế, Lạc Ương Ương cả kinh hít hà một hơi, anh thật là tới ngủ với cô. Không, Lạc Ương Ương vội giơ tay chống đẩy phong thánh, cô không thể lại sai lầm nữa. Nhưng cô mới vừa mở miệng nói một chữ, khớp hàm đã bị phong thánh xâm nhập dã man. Giây tiếp theo, phong thánh ôm cô chợt ngã lộn, giữa trời đất quay cuồng, phía sau lưng cô ném mạnh lên trên nệm mềm mại, lúc bắn ngược lên trên lại đụng phải ngực rắn chắc của phong thánh. Thân thể mạnh mẽ hữu lực của phong thánh ngay sau đó liền áp xuống. Khi phía sau lưng đánh vào trên nệm lần thứ hai, đừng nói bắn ngược, cô bị phong thánh ép tới động cũng không động đậy nổi. Phong thánh hôn quá cường thế, thân thể anh càng là cường thế, Lạc Ương Ương lo lắng cô còn không phản kháng, sớm muộn gì cũng sẽ mất khống chế. Trong lòng Lạc Ương Ương quính lên, ở trong lúc phong thánh vẫn còn xâm nhập hôn sâu đoạt lấy như một chỗ không người. Cô dùng sức cắn anh đang cường thế xông vào ngọn lửa. Bởi vì nóng vội không khống chế tốt lực đạo, Lạc Ương Ương vừa cắn xuống, khoang miệng liền nếm tới mùi máu tươi, ngọn lửa của phong thánh bị cô cắn rách, động tác phong thánh chợt dừng, mắt lạnh hơi mở, hô hấp dung hòa gần như chỉ cách một khoảng cách, Lạc Ương Ương rõ ràng nhìn thấy, ánh sáng nguy hiểm ở trong ánh mắt đen nhánh của anh đột nhiên thoáng hiện. Nguy hiểm tựa như ác ma địa ngục dọa cô sợ tới mức khớp hàm buông lỏng. Bỗng nhiên khàn giọng giấu ở trong hàm răng, cô chỉ là muốn cho anh đừng hôn, không muốn cắn phá đầu lưỡi của anh hẳn là sẽ không mang thù đi. Cách chương.